phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 493, trong ngoài nước biến hóa. Tại ngươi bế quan trong mấy tháng này, thật đúng là xảy ra không ít sự tình, trong đó lớn nhất một cái, chính là quan phủ công khai linh khí khôi phục tin tức. La Tấn Văn trả lời, làm La Vân không chịu được lông mày nhíu lại, mặc dù quan phủ muốn công khai linh khí khôi phục sự tình. Hắn đã sớm nghe Ngụy Hoài nói qua, có thể tại thật xảy ra về sau, vẫn còn có chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Quan tuyên rồi, trên xã hội phản ứng thế nào? Không có ra loạn gì à? La Tấn Văn nói, lớn nhiễu loạn không có. Nhìn ra, quan phủ đối với việc này là làm đầy đủ chuẩn bị cùng an bài. Tại tin tức vừa công bố mấy ngày, dân chúng hoàn toàn chính xác có chút xôn xao. Một ít người có dụng tâm khác cũng xông ra, muốn thừa dịp loạn thu hoạch lợi ích. Kết quả vừa mới ngoi đầu lên, liền bị An Bảo Cục Liên Hợp Cảnh Sát lấy lôi đình thủ đoạn cho đánh rớt. Lần này, làm chính là tương đương xinh đẹp, vô cùng chấn nhiếp hiệu quả, mức độ lớn nhất giảm bớt xã hội hỗn loạn cùng dung chuyển. Đồng thời quan phủ lại công bố một loạt tân chính, chẳng hạn như tại bên trong tiểu học trong mở cùng tu luyện có quan hệ cơ sở chương trình học. Đồng thời tại thi đại học bên trong tăng thêm tương quan kiểm tra hạng mục đợi chút. Nghe nói chiếm điểm số số còn không thấp. Mặt khác còn tại một ít quân sự viện giáo bên trong mở tu hành chuyên nghiệp, nghe nói bước kế tiếp còn đem này một chuyên nghiệp mở rộng đến phổ thông viện trường học. Nghe đến đó, La Vân nhịn không được xách một tiếng, cảm thán nói, đây là kéo ra toàn dân tu chân mở màn a. Quan phủ chính là thủ bút thật lớn, bất quá an bài như vậy, làm dân chúng đều thấy được tu luyện cơ hội, đúng là mức độ lớn nhất trấn an dân tâm, duy vì xã hội ổn định, đồng thời cũng làm cho quan phủ có đại lượng, liên tục không ngừng người tu hành tài nguyên, cho dù trong này phần lớn người đều chỉ có thể trở thành cấp thấp người tu hành, cũng là tương đương cường hãn một cỗ lực lượng, tương đối tầng dưới cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Cơ số nhiều, không sợ không ra được tinh anh. Đúng là như thế, Hạ Thế Cát đối với La Vân phen này lời bình rất là tán đồng. Ngay sau đó, hắn bổ sung một ít La Tấn Văn mới vừa rồi không có nói đến tình huống. Quan phủ ngoại trừ trong trường học tăng mở tu hành tương quan chương trình học, đồng thời cũng cho phép một ít cùng bọn hắn có xâm nhập hợp tác Phật đạo môn phái, công khai chiêu thu đệ tử. Chẳng hạn như đạo gia Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, phái Mao Sơn, Long Môn Phái, cùng Phật Môn Tịnh Thổ Tông, Thiền Tông vân vân, đều bị được phép thu đồ, giáo sư phương pháp tu hành. Tất nhiên, hết thảy môn phái sở thu chi đồ tin tức cặn kẽ, đều là muốn tại An Bảo Cục trong lập hồ sơ. Hơn nữa đối với chiêu thu đệ tử số lượng, nghe nói cũng có nhất định hạn chế. Đối với dạng này an bài, La Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể khẳng định, đây là quan phủ cùng các đại môn phái hiệp thương sau kết quả. Tuy nói quan phủ hiện tại nắm giữ một nhóm người tu hành cùng người thừa kế, nhưng những truyền thừa khác trăm ngàn năm trong môn phái cũng đích thật là có giấu rất nhiều đồ tốt. Trong ngắn hạn, quan phủ tại rất nhiều phương diện đều phải mượn nhờ những môn phái kia lực lượng, liền lấy tại bên trong tiểu học trong thiết kế thêm tu hành tương quan chương trình học tới nói. Dạy thứ gì nội dung, làm sao đi dạy, khảo hạch lại làm như thế nào kiểm tra, những này cùng trong khóa học cho tương quan đủ loại công tác, cũng phải cần các đại môn phái tham dự, mà các đại môn phái, mặc dù bởi vì linh khí khôi phục, có không ít người đều thành công tu ra linh khí, thậm chí thu được tiên thần truyền thừa, nhưng thực lực dù sao còn rất nhỏ yếu, tại rất nhiều phương diện đều cần dựa vào quan phủ. Liền tình huống trước mắt mà nói, hợp tác cùng có lợi. là hai bên đều có thể tiếp nhận, cũng đều rất nguyện ý làm một chuyện, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, chỉ có chờ đến về sau mới có thể biết. Nói đến chiêu thu đệ tử, chúng ta Cửu Phong Sơn, tại quan phủ công khai linh khí khôi phục tin tức về sau, cũng tới một nhóm muốn bái sư học nghệ người. Ngay tại lúc này, tại chân núi mặt, sợ là còn quỳ không ít người, muốn cầu một cái tiên duyên đâu. Tưởng Lâm cười nói, còn có chuyện như vậy đâu. La Vân tưởng tượng một chút dưới núi tình huống, cũng vui vẻ. Tưởng Lâm nói, đương nhiên là có a. Chúng ta Cửu Phong Sơn, bởi vì linh khí nồng đậm cộng thêm sương mù bao phủ nguyên nhân, vẫn luôn bị người truyền thuyết là có chân tiên ở tại trong núi. Trước kia mọi người chỉ là đem này xem như một cái truyền thuyết, nhưng ở quan phương công bố linh khí khôi phục tin tức về sau, không ít người đã cảm thấy truyền thuyết có thể là thật. Cửu Phong Sơn trên nói không chừng thật ở có thần tiên. Tuy nói bên trong tiểu học trong muốn thiết kế thêm tu luyện chương trình học, nhưng vẫn là có không ít người cảm thấy bái chân tiên vi sư so trong trường học học hàng thông thường tốt. Ngoài ra còn có không ít người đã sớm qua đi học niên kỷ, lại không chịu từ bỏ tu tiên cơ hội, liền muốn lấy đến chúng ta nơi này đến thử thời vận. Vẫn luôn dự thính không có lên tiếng Châu Bằng, ở thời điểm này, nhịn không được xen vào nói, sư phụ, ngươi cùng quan phủ quan hệ không tệ, cho bọn họ nói một chút, xem có thể hay không để chúng ta Cửu Phong Sơn cũng thu nhận một nhóm đệ tử. Hắn lời nói này chính là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn những lời này đã là tại vì Cửu Phong Sơn phát triển cân nhắc, đồng thời cũng là cất một phần tư tâm. Cửu Phong Sơn muốn lớn mạnh, dựa vào mấy người bọn hắn là không đủ, thu nhận môn đồ, mở rộng ảnh hưởng là tất nhiên lựa chọn. Đây là vì công mà tư nha. Cửu Phong Sơn đã muốn thu đồ, vậy bọn hắn cha mẹ có phải hay không có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cầm tới trong đó bộ chỉ tiêu. Tuy nói cha mẹ của bọn hắn vẫn luôn đi theo tại Cửu Phong Sơn trên tu luyện, lại chỉ là nhân viên ngoài biên chế, danh bất chính, ngôn bất thuận, học đều là một ít cơ sở nhất đồ vật, không có cách nào tiến thêm một bước. Lý Ba nhãn tình sáng lên, hắn nghe được Châu Bằng ý ở ngoài lời, vội vàng phụ họa nói, đúng nha sư phụ, chúng ta Cửu Phong Sơn muốn lớn mạnh, mở sơn môn thu đồ là nhất định phải, dù là không vì cái gì khác, chỉ vì có thể có càng nhiều lực lượng đối phó vực ngoại thiên ma, cũng hẳn là muốn thu một nhóm đồ đệ. La Vân quét Châu Bằng cùng Lý Ba một chút, cười mắng, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi đánh cái gì suy nghĩ. Bất quá các ngươi yên tâm, mặc kệ Cửu Phong Sơn có mở hay không sơn môn, có thu hay không đồ, bá phụ bá mẫu đều là Cửu Phong Sơn người. Nghe nói như thế, Châu Bằng cùng Lý Ba đều là vui mừng, cha mẹ của bọn hắn cũng là kích động không thôi. Bọn họ đều nghe được La Vân ý tứ trong lời nói này, biểu thị Lý Ba cùng Châu Bằng cha mẹ từ nay về sau chính là Cửu Phong Sơn trên chính thức một viên, có thể học tập càng sâu công pháp cùng thuật pháp. La Vân làm ra quyết định này cũng không phải là nhất thời xúc động, đi qua khoảng thời gian này quan sát, Lý Ba cùng Châu Bằng cha mẹ biểu hiện cũng không tệ, lại thêm cùng Lý Ba cùng Châu Bằng quan hệ của hai người, về tình về lý, đều cái kia thu nạp cha mẹ của bọn hắn trở thành Cửu Phong Sơn trên chính thức một viên. Trừ cái đó ra, La Vân cũng đích thật là dự định muốn tuyển nhận một nhóm đồ đệ. Chính như Lý Ba nói, đối phó vực ngoại thiên ma, dựa vào một mình hắn, hoặc là dựa vào Cửu Phong Sơn hiện tại này mười mấy người, là xa xa không đủ. Mặc dù có quan phủ có thể hợp tác, nhưng mình trong tay vẫn là đến nắm giữ một chi thực lực không yếu mới được. Lại nói, địa phủ hiện tại cũng là bách phế đãi hưng, hắn cũng phải vì địa phủ tuyển chọn một nhóm hợp cách âm thần hậu tuyển, đã đều phải thu người ngoài lên núi. Như vậy Châu Bằng cùng Lý Ba cha mẹ tự nhiên là muốn ưu tiên cân nhắc, tuy nói bọn họ lớn tuổi điểm, mà dù sao là đáng tin cậy người một nhà. La Vân không có gấp cho Ngụy Hoài gọi điện thoại đưa yêu cầu. Lại hỏi, ngoại trừ quan phủ công khai linh khí khôi phục bên ngoài, trong mấy tháng này, còn có khác chuyện gì sao? Sự tình khác, làm ta ngẫm lại a đúng. Ngay tại ngươi vừa bế quan thời điểm, dân gian nước mắc nhận được khống chế. Mặc dù quan phủ không có công bố tình huống cụ thể, nhưng có người nói, thấy được dân gian trong có giao long cùng một người vật lộn. Hai bên theo trong nước giết tới lục địa, tình hình chiến đấu gọi là một cái kịch liệt. Về sau quân đội triển khai pháo kích, đem bọn hắn song song đánh chết. Tràn lan dân gian lớn nước bởi vậy khôi phục bình thường. Mặt khác sông Hán Bình Nguyên Liên, miên mưa dầm bắt đầu chuyển nhỏ, nhưng đại bộ phận khu vực đều đã biến thành trạch quốc. Cũng may địa phủ quan phủ ứng đối kịp thời, không có xuất hiện người nào viên thương vong, nhưng tài sản tổn thất rất lớn. Ngành vệ sinh tuyên bố đã tìm được tiêu trừ lĩnh nam độc chướng phương pháp, cũng điều động công tác tổ tiến vào chiếm giữ độc chướng tràn lan địa khu. Căn cứ tin tức thượng cách nói, độc chướng đã được đến hữu hiệu khống chế. Ngoại trừ trong nước những chuyện này bên ngoài, nước ngoài cũng ra một ít chuyện. Xiêm La bên kia, mấy cái tông giáo lưu phái vì tranh đoạt tín đồ cùng quan phủ duy trì, xảy ra sông mái với nhau. Phù Tang nước bên kia diễn ra bách quỷ dạ hành, bọn họ Vu nữ, Tăng lữ cùng Âm Dương sư, nghe nói bởi vậy tổn thất nặng nề. Châu Âu bên kia, mấy đại thần hệ người thừa kế trong lúc đó bạo phát nội đấu, liên đới lấy làm không ít châu Âu quốc gia đều lâm vào khẩn trương cục diện. Một ít tà giáo cùng kẻ dã tâm thừa cơ mà lên, mấy cái quốc gia đều bởi vì thiếu chuẩn bị cùng cường lực hữu hiệu ứng đối biện pháp, dẫn đến trong nước xuất hiện bạo động, xã hội trở nên rung chuyển bất an. La Tấn Văn đem gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình hướng La Vân êm tai nói ra, làm hắn đối trong ngoài nước thế cục có cái đại khái hiểu rõ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.